Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, Hình Đế Lai Lịch. Toàn bộ đế đô người tu hành đều là một mặt mộng bức. Vừa rồi bọn hắn còn tại liều mạng khoe hình đế cường đại. Cảm thấy hình đế nhường từ niên ba chiêu có phong độ bá khí. Thế nhưng là lúc này mới chiêu thứ nhất. Cái này hình đế liền bị từ niên một bàn tay cho quất bay ra ngoài. Cái này không chỉ có là đang đánh hình đế mặt, càng là đang đánh bọn hắn mặt. Diệp gia đám người giờ phút này cũng đang chú ý bên này chiến cuộc. Khi bọn hắn đứng trên nhà cao tầng, thấy cảnh này thời điểm, cũng bị dọa phát sợ. Đặc biệt là Diệp Lan cùng Diệp Tuyên, đều là một bộ ngốc trệ bộ dáng. Diệp Lan tỷ, ta đột nhiên cảm thấy cái này từ niên rất đẹp trai. Diệp Tuyên đột nhiên hướng về phía bên cạnh Diệp Lan nói. Trước đó nàng còn đối từ niên đầy mình oán khí. Thế nhưng là nàng nhìn thấy từ niên thế mà một bàn tay quất bay hình đế thời điểm. Nàng cảm giác tự mình tâm lập tức bị nhen lửa. Cái nào thiếu nữ không ưa thích anh hùng? Cái nào thiếu nữ không ưa thích thực lực cường đại thanh niên anh tuấn? Từ niên thực lực không thể nghi ngờ chinh phục Diệp Tuyên. Nhường Diệp Tuyên trong lòng vì đó mê muội. Diệp Lan đối với Diệp Tuyên lời nói cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Giờ phút này trong nội tâm nàng cũng theo đó rung động. Từ niên cường đại trực tiếp trùng kích lấy nội tâm của nàng. Trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Từ niên giờ phút này thì là ngạo nghễ mà đứng, lẳng lặng nhìn xem hình đế rơi xuống phế tích. Hắn một trưởng này mặc dù triệt triệt để đánh hình đế mặt, nhưng là cũng không có cho hình đế tạo thành tính thực chất tổn thương. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hình đế xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người. Giờ phút này hình đế có vẻ cực kỳ chật vật. Tóc tai rối bời, khóe miệng còn mang theo tiên huyết. Trên thân long bào cũng tổn hại không chịu nổi. Hình đế nhìn về phía từ niên nhãn thần, thì là lộ ra vô tận sát cơ. Thế nào, hình đế tiền bối, phải chăng còn muốn để ta tiếp xuống hai chiêu? Từ niên cười trêu chọc nói. Kỳ thật nếu là thật sự chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền làm bị thương hình đế. Thật bởi vì hình đế chủ quan, cho nên từ niên mới có cơ cũng thừa. Đương nhiên từ niên vẫn là vận dụng không gian xuyên tòa áo nghĩa. Không gian xuyên tòa áo nghĩa. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn là không gian trưởng khống giả. Xem ra là bản đế đánh giá thấp ngươi. Bản đế thu hồi trước đó những lời kia. Hình đế mở miệng nói ra. Thanh âm băng lãnh như hàn băng. Từ niên cười lên. Tiếp tục nói ra. Ta còn là câu nói kia. Rời đi thiên ngân đại lục. Ta liền không giết ngươi. Nếu không. Lời này vừa nói ra. Hình đế nhãn thần càng thêm sát ý giặt rào. Xem ra ngươi không gian áo nghĩa đã đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới. Trách không được như thế cuồng vọng. Bất quá cuối cùng cũng chỉ là đệ nhị trọng thực lực. Coi như không gian áo nghĩa mạnh hơn lại quỷ dị, hôm nay ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hình đế hét lớn một tiếng. Sau một khắc trước mặt hắn hư không liền bắt đầu ngưng tụ ra bốn đạo băng kiếm. Những này băng kiếm cực kỳ sắc bén. Phía trên tản ra một cỗ cực hạn hàn băng chi ý. Cỗ này băng hàn cho dù là dính vào một điểm, đều có thể trong nháy mắt đem một tên địa tiên cảnh cường giả đông thành băng cương. Từ niên trong mắt lóe lên một lần kinh ngạc. Nguyên lai cái này hình đế lĩnh ngộ chính là băng thuộc tính áo nghĩa. Hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là lĩnh ngộ cấp độ cũng không thấp. Chỉ là cỗ này cực mạnh hàn ý, liền có chân chân ngũ trọng uy lực. Tiểu tử, ngươi không gian áo nghĩa không phải rất mạnh nha. Không biết rõ ngươi có thể hay không tránh thoát ta băng phong chi kiếm. Hình đế cười lạnh một tiếng, thủ trưởng đẩy, bốn chuôi lợi kiếm trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, mà lợi kiếm những nơi đi qua, không gian cũng đều đóng băng lại. Hiển nhiên cái này hình đế là muốn băng phong không gian. Nhường từ niên không cách nào thi triển thuấn di, từ niên nhãn thần sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt một chỉ điểm ra, ông, một cỗ ba động trực tiếp theo từ niên chỉ kiếm bắn ra. Trong nháy mắt tràn ngập ra, sau một khắc kia băng phong chi kiếm liền phảng phất nhận to lớn xung kích. Lập tức vỡ nát ra, những cái kia bị phong tỏa không gian, cũng tại từ niên một chỉ này phía dưới, triệt để tan rã. Ngạch, thổ thuộc tính áo nghĩa ngũ trọng. Kia hình đế trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới trước mắt thanh niên này thế mà còn lĩnh ngộ thổ thuộc tính áo nghĩa. Tiểu tử này mới tu luyện bao lâu? Làm sao có thể lĩnh ngộ áo nghĩa ngũ trọng? Hình đế tiền bối, có phải hay không rất thất vọng? Người áo nghĩa ngũ trọng tựa hồ đối với ta tạo thành không tổn thương gì. Từ niên vừa cười vừa nói. Nhãn thần nghiền ngẫm. Không sai. Từ niên vừa rồi thi triển chính là thiên nặng chỉ. Chỉ bất quá từ niên thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa tại phong tiết chỉ đạo dưới. Đã đột phá đến áo nghĩa ngũ trọng. Áo nghĩa ngũ trọng xuống dưới thiên nặng chỉ. Uy lực tự nhiên muốn so áo nghĩa tứ trọng uy lực lớn nhiều. Đương nhiên muốn phát huy ra trọng lực không gian áo nghĩa ngũ trọng uy lực chân chính. Vẫn là đến sáng tạo chiêu thức mới được. Hình đế sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh mặt. Đơn giản mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tự mình thi triển áo nghĩa ngũ trọng. Nguyên bản là muốn nhất cử đoạt lại mặt mũi. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà bị đối phương trực tiếp ngăn lại. Người áo nghĩa hẳn là vừa mới đột phá đi. Có thể tại trong vòng trăm năm, liền đạt tới áo nghĩa ngũ trọng cấp bậc. Người cũng coi là ngút trời kỳ tài. Dù là chính là tại tiên giới. Vậy cũng xem như trung thượng chi tư. Hình đế mở miệng nói ra. Tiên giới. Người đến từ tiên giới. Từ niên cấp tốc bắt lấy hình đế trong lời nói trọng điểm. Mở miệng hỏi. Ha ha, tiểu tử. Xem ra ngươi vẫn rất thông minh. Không sai. Ta chính là tới từ tiên giới. Không sợ nói thật cho ngươi biết. Nhóm chúng ta chính là theo các ngươi trong miệng tiên táng chi địa chạy đến. Hình đế tự hào nói. Ngạch, tiên táng chi địa. Đây không phải là trong truyền thuyết tiên nhân mộ táng nha. Tại sao có thể có các ngươi những phàm nhân này? Từ niên không hiểu hỏi. Tại tiên nhân trong mắt. Phàm nhân người cho dù là địa tiên cảnh cường giả. Đều thuộc về phàm nhân phạm chủ. Cái này muốn trách Mặc Dương tiên đế lão thất phu kia. Hắn vì lưu lại tự mình tư dục, bắt một nhóm chúng ta dạng này địa tiên cảnh phàm nhân cùng một chỗ hạ giới. Giúp hắn trông coi tiên táng chi địa. Bất quá hắn tuyệt đối không ngờ rằng nhóm chúng ta sẽ xông phá phong ấn. Trốn tới, hình đế cười lạnh nói. Từ niên trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này hình đế cùng kia trung ma. Đều là theo tiên táng chi địa bên ngoài trốn tới. Mà bọn hắn bản thân. Chính là tên kia gọi là Mặc Dương tiên đế gia hỏa cất đặt ở cái thế giới này cho giữ nhà. Tiên đế không hổ là tiên đế. Thế mà nhường địa tiên cảnh tới làm cho giữ nhà. Thật không biết rõ tiên đế cấp độ sẽ cường đại đến trình độ gì. Từ niên trong lòng cảm khái lẩm bẩm. Tiểu tử, hiện tại ngươi dù sao cũng nên biết rõ các ngươi những này người hạ giới cùng nhóm chúng ta khác. Nhau đi, hình đế ngạo khí nói. Làm người của tiên giới, đi vào dạng này một cái linh khí thiếu thốn hạ giới. Nội tâm của hắn tự nhiên là hơn người một bậc, kia lại như thế nào? Coi như ngươi đến từ tiên giới, bất quá ngươi vẫn như cũ chỉ là địa tiên cảnh. Cuối cùng ngươi vẫn là phải chết ở ta nơi này cái người hạ giới trong tay. Từ niên cười lạnh nói, đối với hình đế ngạo khí tâm hắn sinh khó chịu. Ha ha, giết ta. Ngươi làm thật sự cho rằng kia chính là ta toàn bộ thực lực. Tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Hình đế hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc một cỗ kinh khủng hàn ý trong nháy mắt từ trên người hắn tản ra. Từ niên nhãn thần cũng biến thành lăng lệ. Quả nhiên là áo nghĩa lục trọng. Hết chương.